Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô gái ngồi ở trên sofa mở miệng bổ sung. Anh ấy nói anh ấy ngủ ở dưới lầu. Lâm Cảnh Quan nhìn xem Hắc Khe, nhìn lại cô mới nói. Tốt lắm, chúng tôi xuống dưới lầu nhìn xem. Chân của tôi bị thương. Cô chỉ vào chân của mình, mặt không chút thay đổi nói. Lâm Cảnh Quan không nói gì thêm, chỉ nói. Đi xuống. Hắc Khe âm thầm thở dài, bất đắc dĩ xoay người, đi xuống lầu, trở lại tiệm cà phê. Hà Kè thẳng đi đến kho hàng, xuất ra chứng minh thư cho anh xem. Lâm Cảnh Quan mở ra xem, đối chiếu anh cùng ảnh chụp trong chứng minh, rồi mới đi đến quầy bar cầm lấy điện thoại, liên lạc với Bạch Vân, xác định thật sự là em trai của Khấu Thiên Ngang, mới đem chứng minh thư trả lại cho anh. Thật có lỗi, sao anh không giống với anh trai của mình? Cha tôi kết hôn quá nhiều lần. Hà Kè cất chứng minh thư, tiến anh ra cửa, nhịn không được mở miệng hỏi. Anh có biết bệnh viện gần nhất ở đây không? Lâm Cảnh Quan nhăn mặt nhíu mày. Làm sao vậy? Anh có gì sao? Không phải. Anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ lầu 2 bị phá. Tôi nghĩ cô ấy cần đến bệnh viện. À, chân của cô. Lâm Cảnh Quan hiểu ý. Phía trước 200 mét quẹo phải. Chợt nghe được cửa chuyển đến tiếng vang, cô vội vàng ngẩng đầu rồi mới nhíu mày. Anh còn lên đây làm gì? Mang cô đi bệnh viện. Mỉm cười hướng cô đi đến. Không cần đâu. Cô lạnh lùng, đem tay áo mới sắn lên nhanh chóng kéo xuống. Hạc Hè sớm nhìn đến cánh tay sưng đỏ của cô, gượng cười, sắc mặt trắng bệch. Trời ơi, anh hy vọng tay của cô không bị anh đá gãy. Tay cô bị gãy? Không có. Cô vẻ mặt hờ hững. Anh liền ngồi xổm trước mặt sofa, nắm lấy tay của cô. Cô vội né, nhưng lại bị thương không thể né tránh. Bị anh nắm lấy, những lần anh vô cùng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, làm cho cô không thể rút lại, rồi mới xắn tay áo của cô lên, rủa một tiếng. Trời, tay của cô bị gãy rồi. Cô nhếch môi, không rên một tiếng. Tôi đời này không đánh con gái. Chẳng phải đã làm rồi sao? Cô trầm chọc nói. Anh chừng cô, thật không dám tin cô gái này biết rõ tay mình gãy, còn kiên trì không tới bệnh viện. Nhịn xuống để không mắng cô, anh ôm lấy cô đi ra ngoài. Này, anh định làm gì vậy? Cô đành mặt, kháng nghị kêu lên tiếng. Hắc Khe, gọi tôi là Hắc Khe. Anh ngoài cười nhưng trong không cười, lặp lại tên của mình. Ôm cô xuống lầu, khuôn mặt tuấn tú có chút tái nhợt. Cô muốn là thế nào cũng được, nhưng cô nhất định phải tới bệnh viện. Cô im lặng, bởi vì cơn đau hành hạ mà mồ hôi lại chảy ròng. Đáng chết, phải tới bệnh viện. Xuống dưới cầu thang, cô ngắm người đàn ông ngoại quốc trước mặt, mắt xanh tóc vàng, rồi mới nhìn đường cái vắng tênh. Anh tính ôm tôi đến bệnh viện. Xem trên người anh toàn trang phục hàng hiệu, cô mở miệng. Tuy rằng thể trạng của anh thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng cô cũng không cho rằng anh có thể ẵm cô đi đến bệnh viện. Đêm đã khuya, trên đường không có lấy một bóng xe. Xem ra đây là phương pháp duy nhất. Hạc Kè thầm than, cười cười tự giễu, bước đi về phía trước. Anh tốt nhất đừng đem tôi bỏ giữa đường. Cô không tín nhiệm cảnh giác cao. Anh nghe vậy nhếch miệng cười. Tôi sẽ không. Cô hừ một tiếng không đáp lời. Anh nhìn cô một cái, nhịn không được cười hỏi. Cô lúc nãy vì sao không nói lời thật? Nói thật? Nói cái gì thật chứ? Nói anh không phân biệt được tiếng phát ra từ tivi hay nghe được tiếng thét chói tai, nghĩ rằng trên lầu xảy ra án mạng, cho nên phá hư cửa của tôi, xông tới đem tôi đá bay sao? Cô hừ một tiếng. Anh cho là loại sự tình này sẽ ai tin chứ? À, cũng là... Anh xấu hổ cười, tiếp tục đi về phía trước. Bỗng một hương thơm không biết mùi hoa nào theo gió mà bay đến. Anh đi về phía trước, mùi lại càng đậm. Qua ngã tư đường, khi anh thấy được kia mấy đóa hoa ở dưới ánh trăng nở rộ, cành lá vương quá đầu tường, phát ra mùi nồng đậm. Đó là hoa gì? Anh tò mò mở miệng, nghe được câu hỏi của anh, cô dương mắt, nhìn đóa hoa thuần trắng nở rộ kia. Hoa quỳnh. Hoa quỳnh. Anh sửng sốt. Phủ dung sớm nở tối tàn, hoa quỳnh. Anh đang nói thành ngữ sao? Cô nhíu mày không trả lời, chỉ nhắc nhở anh. Này, đèn xanh. Tôi chưa thấy qua loại hoa này. Anh nói, hai mắt nhìn chăm chú. Này, mau qua đường đi. Cô không kiên nhẫn, lấy khuỷu tay thúc vào ngực anh. Tên của tôi không phải là này, tên tôi là Hake. Anh cười quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net